Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 12 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm nay cái bài phải giảng chính á là sư dịch lại cái bài mà thầy giảng trong nhóm tăng vừa rồi. Mà thầy nói nhiều quá sư cũng quên, thành ra sư không có thì giờ dịch lại cho các huynh đệ mình nhóm tăng. Và dĩ nhiên là quý cô không có mặt ở đó thì quý cô cũng không có nghe được. Đây là một cái câu hỏi vị hành giả hỏi liên quan tới hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là vấn đề ăn và vấn đề ngủ, ăn và thiền nằm. Thì lòng trong cái bài giảng đó, thầy nói về vấn đề gọi là cái ý thức thu nhận của mình. Một vị hành giả mà muốn thành công là phải có cái này này, nếu mà không có không có được. Và thầy muốn xuyên qua cái bài pháp này, thầy nhắn nhủ với mình rất là nhiều điểm. Dĩ nhiên là mình nghe rồi mình mới hiểu thầy muốn nói cái gì. Và anh chị em đừng có vội kết luận rằng là ông thầy này sao mà ông khó tánh quá, bởi vì chính ông nói cho mình nghe những kinh nghiệm ông tu niệm như thế nào thì mình hiểu cái con đường đi nó phải đi qua những cái chặng như vậy. Nhưng mà nội dung sư không có muốn nói cho nhiều. Nhưng mà bây giờ trước khi mà nói qua cái bài đó đó, thì trong cái phần này ông có nói về kinh nghiệm tu niệm của ông á, thì thầy có cho một cái bài pháp nói về cái kinh nghiệm cá nhân tu tập của thầy thời kỳ mà thầy còn trẻ, cách đây đối chừng qua chừng 20 năm. Bài pháp này thuyết năm 2004, có cái tựa đề là Sanvega, tức là khẩn cấp tu niệm. Khi cái tự giác này nó khởi sanh cho hành giả rồi, nó cái người hành giả ra thật sự là muốn tu niệm đó, thấy rằng là cái sự chết nó tới rất là gần và họ nhất quyết phải tu niệm, không ai thúc nữa. Lúc bây giờ là tự động làm việc thôi. Và thầy giải thích là tại sao cái Sanvega này nó khởi sanh và nó khởi sanh trong cái điều kiện nào. Và từ cái chỗ đó là thầy nhắc nhở rằng đó, quý vị muốn cái này là quý vị phải làm cái gì, chứ còn với cái tình trạng tu tập như hiện tại rất là khó phát triển cái sự thực tập của quý vị, làm cho kinh nghiệm nó càng ngày càng đi lên. Thầy có nói một câu là thầy nói rằng tôi để ý một số quý vị nữ ở đây cũng một năm hơn rồi mà thấy không có tiến bộ được. Như vậy nói câu đó là thầy trách cứ rằng sáng sớm này sẽ gặp lại thầy sẽ nói, khi mà thầy nói câu đó là thầy trách chúng tôi hay sao? Bây giờ có một cái câu rất là hay, trình pháp rất là hay, và sẽ thấy là cũng là để cho mình thấy cái vấn đề luôn, là khi phiền não khởi sanh, hành giả sử dụng tư duy chân chánh giúp cho tâm mình yên xuống, rồi từ đó mình mới bắt đầu mình phải duy trì chánh niệm. Đó là công thức mà thầy từng nhắc tất cả mọi người áp. Và rồi có một vị trình pháp với thầy nói về tâm sân, sao bây giờ tôi không sử dụng cái đó nữa, tôi để yên, tôi đối mặt thẳng với tâm sân. Quý vị nghe câu trình pháp mà con đang đi kinh hành, bỗng nhiên ký ức đau khổ sống trở lại, con không muốn dùng tư duy chân chánh để tâm mình yên xuống mà đối đầu thẳng với tâm sân, đối đầu với phiền não, thấy toàn là tâm ngã mạn. Tâm này nó nói rằng người ta tấn công con, người ta coi thường con, người ta khi dễ con. Tâm quá sương, tâm quá sân, muốn giết chết đối tượng. Và nói rằng tại sao mặt đất không nứt ra để tôi nhảy vô tôi chết cho luôn được. Khủng khiếp chẳng như vậy đó. Khi mà tâm sân nó nổi lên, tôi muốn giết đối tượng, tôi muốn giết luôn cả chính tôi nữa. Thầy nghe tới ngang đó là thầy hoảng rồi. Thầy hỏi tại sao muốn tàn sát cái chính mình, ý gì mà kỳ như vậy. Thì sư thưa với thầy, vị này để cho chân sân cùng lên và đối mặt với nó, đó là toàn tâm sân không ạ. Khi nó muốn giết đối tượng hay là nó muốn chính với nó, cái đó là tâm sân không có thầy ạ. Vị này để yên và quan sát tâm sân để coi nó làm cái gì. Thì thầy nói vậy hả. Thưa thầy, vị này để cho tâm sân bùng lên và đối mặt với nó, thay vì dùng tư duy chân chánh hay là thái độ chân chánh để làm cho tâm dịu xuống, những lời nói đau khổ hằng học phát khởi từ một trạng thái tâm rất sân hận và dữ dội. Cái này không phải cái vị hành giả này muốn, mà lúc đó tâm sân nó quá mạnh, là bị đại trí như vậy, muốn triệt tiêu đối tượng, muốn giết đối tượng, giết luôn cả chính mình nữa. Ồ, nếu thế thì hay quá. Chúng nói, ồ, cái đó thì đúng quá, hay quá. Nếu cứ dùng tư duy chân chánh, bạn sẽ không bao giờ đối đầu để học và hiểu giết phiền não được, được đâu. Như vậy thì mình thấy rằng cái sự thực tập mình nó đi từng giai đoạn một. Lúc đầu mình tư duy chân chánh, tại vì cái tâm của mình nó còn yếu, mình chưa đối đầu được cái phiền não. Mình tư duy chân chánh cho cái phiền não nó dịu xuống, rồi mình duy trì chánh niệm. Mà nhưng mà thầy nói đây là một cái dạng mà kia bằng là nó lừa gạt mình để đọc tiếp ha. Vì vậy tôi thường nhắn sử dụng quá nhiều tư duy chân chánh làm tâm yên xuống, điều này không bao giờ tốt. Thưa thầy, bên cạnh tâm sân con có tâm quan đang quan sát phiền não, tâm này rất quân bình, không bị phiền não tác động. Tâm này đứng ngoài quan sát và đặt câu hỏi như tại sao sân, sân vì lý do gì? Câu trả lời rất là dễ dàng, tại do ngã chấp nên sân mới nổi lên. Câu hỏi tiếp, có ai trong này không? Câu trả lời cũng rất là dễ dàng, không có ai cả, chỉ có tâm và tâm. Ngay giây phút đó tâm sân dịu xuống ra rồi biến mất. Thế là đúng quá. Khi đứng ngoài quan sát thấy tâm sân rất mù quáng điên khùng mà bấy lâu nay mình không nhận ra. Bây giờ mỗi khi sân đến, tâm có sự trưởng thành, bất sợ hãi, không phản ứng bừa bãi, tâm thấy rất rõ sự tác hại của phiền não trên thân và tâm. Thì rất là cái câu này. Thì sư nói khi mà mình dùng tư duy chân chánh nhiều quá, làm như mình thấy cái tâm của mình nó dịu xuống và mình không bao giờ tập được. Cũng giống nhiều vị nói rằng là bây giờ tôi sắp sửa đi về, tôi nắc tâm tôi phải tinh tấn rồi vậy thì tâm nó không có làm biến đi lên thành đường mộng. Thì nói không, đừng làm cái chuyện đó. Tới một giai đoạn nào đó rồi hành giả đừng bỏ, đối đầu thắng với phiền não để mình coi thử nó làm như thế nào. Và thầy còn nói rằng là tâm sân á, đừng có tư duy chân chánh để nó dịu xuống, coi thẳng nó đi đi, rồi mình mới thấy nó khổ đến chừng nào, nó hành hạ mình đến chừng nào, bữa sau mình mới ngán, mình mới sợ nó, mình mới hiểu thật bản chất của nó. Còn mình dùng tư duy chân chánh để dịu xuống, mình không thấy. Có một câu hỏi cũng rất là hay nữa liên quan tới vấn đề này, nhưng mà thôi sư để lần sau, bây giờ sư đọc cái bài mà hồi nãy sư dịch chưa có thật có cái dịp mà dịch cho quý vị. Bây giờ cái vị này nói về thiền nằm. Thưa thiền sư, khi nằm thiền con thấy như đang nằm chơi, tâm bây giờ như một trẻ thơ, hồn nhiên nhìn mọi vật chung quanh, không mong cầu, không chống đối, không phản xét. Cái này ví rất là hay, thiền nằm giống như là con đích đang nằm chơi vậy đó. Hình ảnh dễ thương quá quý vị ha, nằm chơi vậy đó. Tâm như một trẻ thơ hồn nhiên, thầy nói không, trẻ thơ cũng hồn nhiên đâu, trẻ thơ nó còn phiền não không. Năm ngoái có một cô nói tâm con như trẻ thơ, thầy nói coi chừng, trẻ thơ là tâm suy nhiều lắm á, phiền não không. Tâm như một trẻ thơ hồn nhiên, nhìn mọi vật chung quanh, không mong cầu, không chống đối, không phản xét. Thì sư trả lời, đấy đúng, đây là cách thức tập thiền nằm đúng cách, tập như vậy mới đúng này. Khi cái tâm của mình nó nằm yên một chỗ, nó không mong cầu, không chống đối, không phán xét, hành giả đã biết cách tập thiền nằm sẽ hiểu phương thức quan sát thiền này trong tất cả mọi loại gì. Vậy bây giờ đó, nếu mà hành giả đã hiểu cách thức tập thiền nằm thế nào, đem áp dụng cái thiền nằm này trong tất cả các oai nghi, nghĩa là bất cứ bạn ở trong oai nghi nào, tâm không mong cầu, tâm không chống đối, tâm không phán xét, tâm không gì cả, chỉ thanh tịnh, duy trì yên tĩnh và duy trì chánh niệm mà thôi, quan sát mà thôi. Không đó. Bây giờ đem cái thiền, đem cái cách, cái tâm ở trong cái thiền nằm ra tập trong các bài gì khác là quý vị tập đúng rồi đấy. Hãy áp dụng phương thức quan sát này như vậy trong ba bài nghi còn lại, đó là đi, đứng và ngồi. Khi nằm hành giả không cần phải làm một điều gì hết, đây là ý chính mà mỗi hành giả cần hiểu rõ để áp dụng khi chúng ta duy trì chánh niệm. Khi nằm hành giả không cần phải làm điều gì hết, thầy thực sự nói phương pháp này mà thể mà chỉ muốn làm một cái gì quý vị kể. Hành giả là cái người không làm gì hết, ngồi yên và quan sát. Khi nằm hành giả không cần phải làm một điều gì cả, đây là ý chính mà mỗi người chúng ta cần hiểu rõ để áp dụng khi duy trì chánh niệm. Bạn có thấy không, trong cả cuộc đời của chúng ta chấp vào một cái ý. Chấp vào ý gì đây? Đó là muốn tu phải làm một cái gì, phải tinh tấn, phải nỗ lực thật nhiều. Ý này đã trong ý này, bạn có biết không, đã có sẵn phiền não. Phiền não đó là gì? Đó là tâm ngã chấp. cả cuộc đời chúng ta chấp vào cái ý muốn tu, muốn tập, chúng ta phải làm một cái gì? Chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực thật nhiều. Trong cái ý này có sẵn cái phiền não trong bạn, có thấy không? Cái phiền não đó là cái sự ngã chấp. Bây giờ một bài khác cũng nói về thiền tập. Cách đây hai bữa vào giấc chiều, khi sự thực tập trở nên nhẹ nhàng, thân con thấy thân tâm rất là mát mẻ dễ chịu, tâm sáng suốt, muốn hành thiền suốt đêm. Nhưng đến 9 giờ thì một vị hành giả đến yêu cầu phải rời thiền đường để khóa cửa. Con đành chấp nhận về phòng tu. Vị này nói rằng cả buổi chiều cái tâm nó rất là nhẹ nhàng, cả thân cái tâm rất là nhẹ nhàng và có ý định là muốn tu cả suốt đêm. Nhưng mà tới mới 9 giờ thì ta đã lên ta đuổi rồi, cũng giống như là mất hứng rồi đấy, phải đi về phòng tu rồi đấy. Phải chịu khó đi về phòng tu, đành chấp nhận. Cái chữ trong cái câu mà Trình Pháp là đành chấp nhận, tức là cũng bực lắm đó. Phải đi về thôi, chứ ta bây giờ tên khóa cửa rồi mà ở trong này sao, mũi cắn chết à. Đành chấp nhận đi về phòng, nhưng mà không vui chút nào hết. Trình sư trả lời, tâm mình nghĩ là tu suốt đêm nhưng làm được hay không, đó là một chuyện khác. Thử và làm được đi rồi hãy nói, chứ chuyện chưa xảy ra làm sao mà mình đoán rằng là mình sẽ tu suốt đêm. Khi nào mà bị nào mà muốn tu suốt đêm á, là thầy thường dặn, thử đi. Và thầy nhắc rằng là không phải là tối nay mình nổi hứng mình muốn tu suốt đêm đâu, làm cái đó không có được đâu. Là bởi vì mình đã ngủ quen rồi. Thầy khuyên là, thầy nói rằng là muốn mà tập thiền tu suốt đêm á, là mình phải tập từ từ. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đêm này mình ngủ, thay vì 9 giờ mình đi ngủ thì 9 giờ rưỡi hoặc là 10 giờ đó mình tăng lên từ từ, cho tới một lúc là mình xếp lại, mình rút lại cái giờ ngủ nó chỉ còn khoảng chừng, thầy nói khi mà thầy tập là còn khoảng chừng từ nửa giờ tới 40 phút thôi. Thầy nói nghĩa là tức ráng suốt đêm không ngủ nghe, nhưng mà trong khoảng thời gian thế nào nó cũng chớp mắt à. Từ nửa giờ tới 40 phút, rồi hỏi thầy rõ ràng là bao nhiêu phút chẳng nói vậy. Cả đêm tôi ngủ khoảng chừng nửa giờ 40 phút. Tôi đề nghị lần tới nếu thiền giả thấy tâm nhẹ nhàng, mát mẻ và muốn tu suốt đêm thì hãy thử đi, rồi bạn sẽ thấy bản chất của tâm si nó bày vẽ rất là nhiều. Mới tu được mát mát mới khoan khỏe chút cái là bắt đầu nó muốn suốt đêm, nhưng mà thật ra là tâm si nó bày vẽ không. Nói chuyện tâm si mà sư đó nhớ trưa hôm nay tức cười đang hai thầy trò đang dùng cơm vậy đó, tự nhiên cái thầy nói, sư thầy nói tôi múc cái muỗng canh này tôi bỏ vô miệng, cái vị lúc đầu thấy rất là ngon mà sao từ từ hết ngon. Cái thầy nói cái này là tâm si rồi. Cái sư hỏi ủa sao vậy, ông nói cái vị nó vẫn như vậy thôi, nhưng mà lúc đầu mình hối hả quá, mình muốn ăn quá, mình thèm quá, phải không, giống như mình chết đói rồi đó, bỏ miệng thấy ngon quá, thiên lát nó thấy cũng bình thường. Cái sư nói dạ thưa thầy, cách đây 1-2 năm tôi cũng có một cái kinh nghiệm mà tôi không biết có phải không, là sao đó, là hễ mà tôi nhìn quý cô quý bà mà sư không nói sư đâu mà sư nói người khác cái gì, đây là sư hé mở cho quý vị biết là không nghe, chứ còn thầy là sư nói người khác rồi. Sư nói sao mà tôi thấy quý cô đó, thấy đẹp lắm mà tôi hấp dẫn lắm mà sao chừng vài ba bữa cái không ngán à, kiểu là đó là tâm si đó, người ta cũng như vậy thôi. Mà mới lúc đầu mình gặp là mình háo hức quá, mình thấy người ta đẹp, mình thôi mình trong này nói rập thấy đối tượng thì tâm vui, bắt đối tượng thì tâm buồn, nó buồn cái sao đâu mà không biết buồn đâu đó. Có một vị một năm nào đó sư không biết qua đây nói thưa với thầy về cái vấn đề ái đó, nói rằng là hễ mà đi xuống cái chỗ đó đó, hễ mà thấy cái bóng đó đó là tự nhiên nó thích rồi, không cái bóng đó không có được là về phòng, trời ơi nó buồn, nó khổ, nó nhớ, nó nhung, nó làm giống như chết vậy đó. Chị, ai có qua cầu đó mới hay nghe cái gì. Thôi sư không dám vô sâu nữa. Nếu vì lý do nào đó mà tu trên thiền đường không được, phải về phòng, thì tôi đề nghị với hành giả với cái trạng thái tâm như vậy đừng bỏ cuộc, tiếp tục đi ngồi nằm suốt đêm tại phòng xem thử sao. Vì hành giả nói là tâm đang ở trong trạng thái nhẹ nhàng sáng suốt và mát mẻ, không phải mình giải gì vậy, lâu lâu nó được lần vậy mình tiếp tục đi, đừng có nghe người ta đuổi về cái mình bực bội rồi mình đi về phòng mình ngủ à, mình thua phiền não rồi đấy. Nếu ở trong cái trạng thái tâm như vậy mình tiếp tục nữa, kể bạn cùng phòng mình họ ngủ họ ngáy họ muốn làm gì làm, mình tiếp tục đi ngồi nằm Thưa thiền sư, con nằm chỉ được 40 phút lúc đầu thôi thì khá tốt, nhưng sau đó thì tâm bắt đầu suy nghĩ, cho nên con đứng dậy đi kinh hành. Đó, thì vì cái bài này đang nói về vấn đề thiền nằm đó, thì vị này trả lời với thầy thiền sư là có, con cũng có tập nằm đó, nhưng mà nằm chừng 40 phút à, lát tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ quá chừng thì con chịu không nổi còn đứng dậy. Đúng rồi, tâm suy nghĩ vì tinh tấn tuột, hành giả nên đổi oai nghi, mình đi mình ngồi hay đi. Thiền nằm là vậy, lúc đầu tốt nhưng từ từ tinh tấn tuột, hôn trầm hay suy nghĩ sẽ che vô. Nếu hành giả tập giỏi, có kinh nghiệm, thấy tinh tấn giảm sẽ làm cho tinh tấn trở lại, không được thì bây giờ đổi oai nghi. Thầy nói rằng cái người mà tập thiền nằm mà giỏi đó, tới một lúc nào đó họ thấy tinh tấn họ tuột từ từ, tâm nó yếu dần làm như nó bắt đầu nó muốn ngủ. Thì bây giờ họ làm cái sao mà đem trở lại cái tinh tấn, và cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui, họ rất là kinh nghiệm về vấn đề thiền nằm. Còn không nữa là mình không quen, là tới đó là tự nhiên nó tụt tay là mình ngủ luôn. Thưa thiền sư, con có tập thử suốt đêm vài lần, nhưng sáng ra lưng đau vì con bị sang thận. Thiền sư trả lời, nếu bệnh hoạn thì ngồi ít lại, đi và nằm hay ngồi dựa lưng vào tường giúp cho lưng đỡ căng. Nhớ là đừng thức suốt đêm, rồi sáng mai mình ngủ bù suốt ngày. Tức là thầy nói là ban đêm mình tu với Phật mà sáng mình tu với ma đó. Đêm mà thọ đầu đà làm suốt đêm luôn, ca hát tụng kinh đồng rồi có sáng ngủ, xin lỗi ngủ suốt ngày luôn, ngủ bỏ ăn bỏ ăn bỏ làm luôn. Thì ông thầy sư nghe nói vậy mới, cái đó là ban đêm mình tu với Phật mà ban ngày mình tu với ma đó. Sáng hành giả ngủ dậy có buồn ngủ không? Thì thầy hỏi cái vị hành giả này, thì vị này trả lời rằng là chỉ có một lần, thì lúc tập thiền rồi đó, thức dậy 4 giờ sáng xả ra thì tính đi về phòng nằm chút thì ngủ tới 6 giờ luôn. Thì thầy nói ôi thức suốt đêm mà ngủ bù quá, ngủ quên 2 tiếng thôi không sao đâu. Thưa thầy, có trong 3 ngày rồi con cố gắng thực tập thiền nằm để học cách sử dụng năng lượng trong các oai nghi. Tuy nhiên con nghĩ đây chưa phải là lúc. Đây là một vị hành giả khác, trên các quý vị cũng là binh tăng luôn. Trong 3 ngày rồi con đang cố gắng thực tập thiền nằm để học cách sử dụng năng lượng trong các oai nghi. Tuy nhiên con nghĩ đây chưa phải là lúc, vì con chưa thuần thục trong các oai nghi nằm. Nằm sẽ ngủ, mà ngủ nhiều thì tránh niệm yếu, do đó con không tập thiền nằm nữa. Thầy nghe vậy là thầy cười, thầy nói đúng rồi đó, cái thằng nằm lơ mơ là ngủ à. Thầy trả lời, bạn tập thiền nằm khi thấy chánh niệm của mình mạnh, tâm sáng suốt, tỉnh táo. Khi tập thiền nằm, phải chú ý chăm sóc chánh niệm của mình một cách liên tục. Thầy bắt đầu dặn là khi mà hành giả thiền nằm là chỉ để ý tới cái chánh niệm mình mà thôi. Bây giờ có chánh niệm hay không có chánh niệm, có chánh niệm không có chánh niệm, nhắc hoài như vậy. Có nghe gì không, có cảm giác gì không, tất cả những cái đề mục mà mình hay bắt, mình có thấy nó không? Là chánh niệm nhắc hoài, chánh niệm hay không chánh niệm, chánh niệm hay không chánh niệm vậy đó. Khi tập thiền nằm, bạn phải chú ý chăm sóc chánh niệm của mình một cách liên tục. Hành giả phải kiểm tra hoài xem tâm mình có làm việc, tức là có hay biết có chánh niệm hay không. Đây là sự kiểm tra tinh tấn của tâm. Khi một vị hành giả có thể chánh niệm trên chánh niệm của mình, sẽ giúp chánh niệm càng lúc càng mạnh, không theo suy nghĩ hay bị hôn trầm tràn ngập. Trong khi mà mình đang nằm như vậy á, thì mình chỉ kiểm tra cái chánh niệm của mình thôi. Như vậy chẳng hóa rằng các bạn đang chánh niệm trên chánh niệm. Và nếu mà bạn làm được như vậy trong một thời gian dài, thì chánh niệm của mình nó rất là mạnh. Một điều khác nữa, hành giả phải kiểm tra xem thử ý muốn hay tác ý tập thiền nằm vẫn còn đó hay không. Đây là cái mà khá trừu tượng, không biết kiểm tra cách sao. Ngoài cái chuyện mình kiểm tra xem tâm mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, nó làm việc hay không làm việc, cái này chỗ này sẽ nắm bắt mà nó, ông thầy nói rằng kiểm tra coi thử cái tâm của mình nó còn muốn nằm nữa không, để mà tập thiền nữa không. Tâm thế nào mạnh mẽ muốn tiếp tục thiền hay đã chuyển đổi qua ý muốn ngủ. Nếu tâm đã thối chuyển thì tinh tấn tuột dần, tâm càng lúc càng yếu. Đây là cái khó kiểm tra ha. Đó là lý do tại sao mình nằm cái ngủ hồi nào ngay là vậy. Thứ nhất là kiểm tra cái chánh niệm của mình, mà thứ hai kiểm tra coi thử cái tâm của mình nó còn muốn tiếp tục tu nữa không, hay là bây giờ nó đã tuột rồi, mà nếu mà đã tuột rồi thì tinh tấn nó tuột theo. Thưa thầy, như vậy ý hay tác ý muốn tập thiền nằm rất quan trọng, có phải như vậy không? Không phải trong khi nằm, mà trong bất cứ bạn làm một cái công chuyện gì, nhờ có ý hay có tác ý, sự mong muốn nên mình mới làm, tâm mình mới làm cái công chuyện. Không có nó phía sau thúc thì mình sẽ giải đãi bỏ cuộc. Như vậy là bất cứ mình muốn làm cái gì đó, Ví dụ chẳng hạn như mình muốn đi qua bên này mình hành thiền chẳng hạn, không? Gặp rất nhiều khó khăn chứ đâu có phải nào tại tránh thời giờ đủ thứ chuyện, câu chuyện chùa chiền, câu chuyện nhà cửa của mình ở bên Việt Nam mình mới sắp xếp. Mà nhưng mà cái ý của mình như thế nào, nó còn có muốn đi nữa không? Nếu cái ý này nó giữ hoài, nó muốn đi hoài, đi hoài thì mình sẽ tiếp tục đi đấy. Còn khi mà cái ý này nó thối rồi đó, nghe người này nói người kia nói nó có chuyện gì xảy ra tự nhiên mình thối chuyển, là cái ý này nó tuột lui là mình sẽ không đi được. Thì ông nói rằng không phải tập thôi, mà trong khi bất cứ bạn làm cái gì, cái ý này nó phải ở sau, nó phải thúc mình, còn không nữa thì mình sẽ bỏ cuộc. Hãy kiểm tra xem tâm còn muốn tiếp tục làm những chuyện mình muốn làm hay không, vì tâm của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh và rất là mau, rất là nhanh và thay đổi hoài. Tâm của mình nó thay đổi hoài, ba hồi nó muốn, ba hồi nó không, ba hồi nó không, ba hồi nó muốn. Ông nói kiểm tra hoài coi thử nó còn cái ý muốn nó còn giữ không. Nếu mà nó không còn giữ là mình không làm công chuyện được đâu. Nếu kiểm tra thấy tâm còn muốn thì hãy tiếp tục, bằng không chuyện sẽ bất thành. Khi thấy rõ được tác ý dự đoán cái gì, bạn sẽ dự đoán được cái gì sắp xảy ra. Khi mà bạn kiểm tra tâm bạn và bạn thấy cái tác ý nó còn muốn làm á, thì bạn sẽ đoán được cái câu chuyện gì sẽ tới này. Còn mà bạn không thấy cái ý này đó, thì bạn không biết về chuyện gì sẽ tới đâu. Tác ý muốn thiền hay tác ý muốn hưởng thụ, ăn ngủ, nếu muốn thiền, ý muốn này còn tiếp tục ở đó hay đã đi rồi? Sư đọc lại chỗ này nha. Tác ý muốn thiền hay tác ý muốn hưởng thụ, hưởng thụ là trong đó là có cái ăn và ngủ. Bây giờ cái nào? Nếu mà tâm nó muốn thiền, ý muốn này còn nằm ở đó không? Bạn có thấy điều này không? Rồi vị này thưa với thầy tiếp về vấn đề ăn. Trên bàn ăn khi tâm suy nghĩ hay tưởng tượng đồ ăn này rất ngon, món ăn này rất ngon, con kiểm tra thấy tâm mất quân bình, tâm bây giờ chấn động và hoàn toàn khác với trạng thái yên tĩnh quân bình lúc mình duy trì chánh niệm. Vì này ngồi trên bàn ăn thấy đồ ăn mà thấy tâm mình rất là chấn động, vì vì tâm trong này nó nói cái món này ngon. Khi cái ý này nó khởi sanh thì tâm nó rất là chấn động, và cái trạng thái tâm nó quá chấn động, quá dao động, nó không giống như cái trạng thái quân bình tĩnh lặng mà mình trong khi mình duy trì chánh niệm. Thầy sư trả lời đúng rồi, ý muốn đang thay đổi đó. Từ chỗ này thầy đem cái chữ ý muốn vô nữa đó, thấy không? Hồi trước là mình duy trì chánh niệm trong khi ăn, nhưng bây giờ tâm nó chuyển này, ý muốn nó thay đổi rồi đấy, tác ý nó thay đổi thì do đó mà mình bắt đầu mình nói ô cái này ngon, cái này dở, là cái này mà ăn vô nó sẽ khỏe bổ rồi như thế nào đó, tâm tham nó lên mà. Thì ông nói đấy, coi chừng nghe, tâm nó đổi rồi đấy, ý muốn đã thay đổi rồi đó, nó không muốn tiếp tục chánh niệm, chỉ muốn thưởng thức. Đó là lý do tại sao tâm của chúng ta chấn động. Khi mà nó chuyển từ cái chỗ muốn tu, muốn duy trì chánh niệm, nó chuyển qua cái chuyện mà muốn hưởng, bị món ăn ngon quá này, ta dọn ra mình sắp sửa được ăn này, trong tâm này nó bắt đầu nó nói trong này, mình ngồi yên vậy nhắm mắt là đọc kinh mà nước miếng chảy lòng thòng mà. Thì nó có một cô cổ lại, có đứa con nói dạ con trải tâm từ gì, con có hiểu gì đâu, có từ gì đâu, nước miếng chảy lục bục không à, mình trong này nó nghĩ món này bỏ vô món kia món nọ, chấm qua chấm lại không à, nói gì suốt cái thời giờ. Làm chứ ai cũng có, phải không? Ta đang nói nghe cái tức cười liền. Sư cũng thưa với thầy, sư nói họ đọc cái bài rê ra, chắc tôi phải đi kiếm cái câu tôi khỏi, tôi hiểu cái nghĩa sao, chứ còn tâm tôi nó nghĩ tới chuyện ăn không. Ông nói chánh niệm tốt đó. Thầy sư kêu sư, chánh niệm rất tốt, tôi tốt gì đâu, toàn tâm tham không à. Cái gì đó mà nó ăn, rồi ăn không biết mấy lần rồi đó. Ông nói, cái đó chỉ chánh niệm tốt, có sao đâu. Đúng rồi, ý muốn đang thay đổi rồi đó, nó không muốn tiếp tục chánh niệm, chỉ muốn thưởng thức. Đó là lý do tại sao tâm của hành giả chấn động. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng khi tâm chấn động, tâm mất năng lượng tốt, ăn vào nhiều để bù đắp năng lượng đã mất. Sư vị này trả lời là thưa thầy, là khi mà mình duy trì chánh niệm, mình mất chánh niệm mà mình nghĩ tới chuyện ăn á, là tâm mình đã hao năng lượng rồi. Đó thì bây giờ mình phải ăn để bù lại cái năng lượng đó. Mà khi mà ăn vô thì phải cái thân nó phải làm việc, ăn nhiều để bù đắp năng lượng đã mất, nhưng ăn nhiều thì mệt vì bắt thân làm việc, nên cách tốt nhất là trên bàn ăn mình duy trì chánh niệm để bảo tồn năng lượng của mình. Còn cái đó chỉ là cách tốt nhất thôi, bây giờ duy trì chánh niệm để nó khỏi phí trên cái năng lượng. Còn mà nếu như mà mình ham chạy theo cái ăn cái uống rồi vậy đó, thì tâm nó chấn động quá thì hao năng lượng, thì mình phải ráng ăn vô đêm bù, thì ăn vô nhiều thì nó ngủ. Thiền sư nói, ồ nói vậy rất đúng. Khi năng lượng hao hụt nghĩa là sao? Có nghĩa là năng lượng xấu đang chen vào và năng lượng tốt đang bị đè nén. Sư nói hễ mà mình nói rằng hao hụt năng lượng, thật ra không phải là hao hụt đâu, mà năng lượng tốt nó bị năng lượng xấu nó nhảy vô nó đè. Năng lượng này do tham, năng lượng xấu đó, và hành giả thấy mỏi mệt. Vì vậy người hành thiền tứ niệm xứ cần kiểm tra tâm khi ngồi vào bàn ăn, xem thử ý định muốn tập thiền lúc dùng bữa còn đó hay đã bay đi theo gió rồi. Khi bước vào bàn ăn, coi lại, kiểm tra lại, coi thử là bây giờ mình có muốn ý định hành thiền không? Hay là mở mắt ra đọc kinh xong, mở mắt là thấy món ăn một cái là nó hết tính, hết muốn dùng thiền, nó tính chuẩn ăn không? Vì vậy người hành thiền tứ niệm xứ cần kiểm tra tâm khi ngồi vào bàn ăn, xem thử ý định muốn tập thiền lúc dùng bữa còn đó hay đã bay đi rồi. Một đôi khi tôi thấy tâm tôi rất tức cười, đây là thầy nói cái tâm của thầy. Ý thiền tập lúc ăn còn đó, nhưng mà giọng nó rất từ từ, rất là từ tốn, nhẹ lắm cái gì, tập thiền chứ. Nhưng mà cái thằng tham nó đứng bên cạnh nó rất là bự, nói tao có mặt đây. Thế là cái ý muốn tập thiền nó rút đi một cách nghĩa là không kèm không trống. Vì sao thằng tham nó tới rồi? Thời tham nó tới rồi là cái ý muốn tập thiền là tự nhiên nó phải ra, muốn bỏ đi à. Khi tâm tham ăn xong tới với sức mạnh của một tay giác đấu, tâm muốn thiền bây giờ sợ hãi rụt rè như một cô gái không dám nói năng gì nhiều nữa, chỉ âm thầm rút lui như một cái bóng. Đó là thầy nói mà sư dịch ra thôi chứ không phải là sư nói. Mà thầy nói mà thầy cười mà thầy vui vẻ lắm mà. Thầy nói lúc đầu là tới nói dữ lắm, tập thiền tập thiền tập thiền tập thiền. Thấy mà mấy món ăn mà dọn ra rồi là bắt đầu nó nhẹ nhẹ rồi. Để quay lại đi chứ. Bắt đầu đối ý rồi đó. Đây. Vì vậy chân thật mà nói, tôi không chắc, tôi không tin. Thầy lặp lại 2-3 lần vậy. Tôi nghi ngờ tất cả hành giả không biết họ thực sự muốn thiền tập hay không đấy. Vì vậy chân thật mà nói từ thật từ đáy lòng của tôi đó, thì tôi không chắc, tôi không tin. Tôi nghi ngờ tất cả các hành giả không biết họ thực sự muốn thiền tập hay không đấy. Dạ thưa thầy, thầy nghi ngờ vì thầy thấy hành giả chúng tôi không chánh niệm trong lúc ăn chặt, do đó thầy nghi ngờ cái sự tu niệm của chúng tôi. Trong lúc ăn hả? Không phải đâu. Lúc ăn thì quá rõ rồi, chạy đi đâu được nữa, mà suốt ngày á, chứ không phải lúc ăn. Tôi nghi ngờ quý vị quá, không biết quý vị có muốn tu thật không. Nếu tác ý muốn thiền tập mạnh thì tâm sẽ thúc đẩy hành giả duy trì chánh niệm liên tục, và càng chánh niệm càng lúc càng mạnh. Tác ý muốn thiền, muốn duy trì chánh niệm phải mạnh thì hành giả mới duy trì chánh niệm được liên tục. Ông thầy thật sự ông nói, tôi dò tôi thấy không có ai được liên tục hết trơn, như vậy là không có tác ý muốn rồi. Mà không muốn thì quý vị không muốn tu rồi. Thưa thiền sư, muốn như thế hành giả phải có tâm thích thú trong thiền tập và thấy được sự giá trị lợi lạc của thiền phải không? Chứ đâu có phải là ai muốn mà duy trì chánh niệm một cách liên tục cũng được hết đâu. Thầy thiền sư nói, bạn muốn thiền tập ít hay nhiều đây? Suốt ngày không phải là một chuyện dễ làm. Bạn muốn thiền tập ít hay nhiều? Nếu mà bạn muốn thiền tập thì bạn phải tập suốt ngày. Đây là không phải là chuyện dễ làm. Ở đây còn vậy, về nhà thì làm sao? Hành giả sẽ ngưng tu, ngưng chánh niệm để cho tâm hưởng. Một tâm khác vô cùng nguy hiểm luôn luôn có mặt, đó là tâm si. Tâm si không muốn hành giả duy trì chánh niệm. Tâm si muốn cái gì? Tâm si muốn hành giả phải thất niệm, phải phóng niệm, phải suy nghĩ, phải nói tùm lum tà la trong này. Nó muốn chạy về quá khứ, nó đi tương lai, nó đủ thứ chuyện. Đó là trạng thái của tâm si. Tâm si không muốn mình chánh niệm. Đó là lý do tại sao hành giả không duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi tham và si có mặt, hành giả mất chánh niệm. Vì chúng ta sống với tâm si quá lâu, cho nên si chặn không cho chúng ta sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại tức là duy trì chánh niệm không được, chúng ta làm không được, bị tâm si. Thực tế cho thấy khi người tu niệm hành trì miên mật từng phút từng giây, duy trì chánh niệm liên tục thì tâm càng lúc càng hướng về sự thực tập, và càng tập lâu trạng thái tâm này mỗi lúc mỗi mạnh và trí tuệ tăng thêm. Khi một người tu tập có tiến bộ tức là sao? Đấy là đức tin của người ấy và pháp hành càng lúc càng mạnh, chánh niệm càng lúc càng bén và trí tuệ tăng thêm. Một người mà tiến bộ là đức tin trong sự thực tập càng ngày càng mạnh, chánh niệm càng lúc càng bén và trí tuệ càng lúc càng tăng. Vì ấy càng lúc càng nghiêm túc và càng lúc càng hết lòng tu niệm. Hiện tại thì điều trái ngược đang xảy ra đối với tất cả hành giả. Tập càng lâu hành giả càng đi xuống vì trí tuệ không tăng thêm chút nào. Nếu có thêm sự hiểu biết thì thiền tập càng lúc càng, thì quý vị sẽ thiền tập càng lúc càng nghiêm túc. Thưa thầy, như vậy vị hành giả phải nỗ lực rất nhiều và giai đoạn đầu thì trí tuệ mới sanh lên, khi có trí tuệ ý muốn tu phải tăng thêm phải không? Đúng rồi, lúc bây giờ tự động hành giả biết tu với tâm thoải mái nhưng mà rất là nghiêm túc. Cái câu hỏi này, vị hành giả phải nỗ lực ngay rất nhiều ngay từ lúc đầu, trong giai đoạn đầu phải nỗ lực rất nhiều thì may ra trí tuệ mới sanh lên, và khi mà đã có trí tuệ đó thì bắt đầu mới muốn ý mới muốn tu. Thì ông thầy sư ông nói tiếp, ông nói đúng rồi, bây giờ hành tự động hành giả biết tu với tâm tư thoải mái và nghiêm túc, tu rất là nghiêm túc nhưng mà rất là thoải mái, hành giả sẽ thấy nhiều chi tiết ở mức độ rất là vi tế của tâm, và hướng đi chắc chắn phải như vậy. Tự nhiên mình hiểu rằng là cái hướng đi nó phải như vậy, càng lúc cái tâm của mình nó càng bén, mình thấy rất nhiều cái tâm nó rất vi tế ở trong này, và mình hiểu rằng đó là cái hướng đi đúng. Tôi thấy rất nhiều vị ở đây hơn một năm mà không tiến bao nhiêu, vì không thêm một chút, không thêm được một chút trí tuệ nào cả, không thấy rõ lợi lạc của sự thiền tập. Mới tới vị nào cũng rất hăng hái, bây giờ chưa tới một nửa của mùa an cư mà đã thấy bê đết rồi. Chưa tới một nửa mùa an cư mà thấy bắt đầu lết la rồi đấy. Nguyên tắc là nếu bạn hết lòng với Phật Pháp thì Phật Pháp sẽ hết lòng lo cho bạn. Chữ hết lòng này là thầy dùng chữ take care đó quý vị. Hễ mà mình hết lòng với Phật Pháp, tức là hết lòng tu niệm, thì Phật Pháp sẽ lo cho mình. Ở đây tôi chưa thấy có mạng nào được Phật Pháp lo cho cả. Bị thảm qua cái gì? Thưa thầy, đó là tình trạng chung của các thành giả ở khắp nơi, chứ riêng thiền viện Sủ Minh đâu. Có phải đó là lý do mà thầy không muốn cho chúng tôi ở lại lâu quá 3 tháng chăng? Đúng như vậy, ở càng lâu càng nhiều chuyện sức đầu xảy ra, người càng đông ăn càng nhiều, ỉa càng dữ. Cái này là sư xin lỗi thầy nói đấy. Càng nhiều chứ có thêm gì đâu. Ở trường thiền Bá Ốc cũng vậy, không biết ai nói cho thầy nghe. Ở lâu tu lâu không tiến bộ, người ta bỏ tu, người ta hướng về chuyện bố thí làm công quả kiếp phước. Thiền tập khó quá, tu mãi mà chẳng thấy tới đâu, nên tâm xuôi đi làm phước, còn kiếm chút cơm chút cháo nữa chứ. Bây giờ tu không được rồi, thôi biết làm phước cho biết sao giờ. Đó là công quả đó, biết làm công quả đi làm phước. Thưa thầy, như vậy tức là động lực mà thúc đẩy là tâm si phải không? Đúng rồi, đi làm phước, đi làm công quả là tu bỏ cuộc á. Mình thấy nản quá mình bỏ cuộc, mình đi làm công quả thì yên cho rồi. Đó, thay vì đi ngồi thiền, mình đi quét nhà, chùi nhà, hay là mình đi làm, mình đi vô nhà bếp giúp đỡ chuyện này chuyện kia. Điều này không có nghĩa là mình nói rằng là những người mà là làm như vậy tức là tu không được, không phải, nhưng mà thường thường là như vậy. Thấy không? Thì ông nói rằng là cái động cơ mà nó thúc đẩy mình làm những cái câu chuyện này là tâm si trong không? Động cơ thúc đẩy toàn là tâm si. Si không cho hành giả tiếp tục duy trì chánh niệm, hành giả cảm thấy chán nản, mất hướng đi, nên đổi hướng khác. Chỉ khi nào có trí tuệ sanh lên, hành giả mới hiểu thế nào là si mà thôi. Bạn có thể quan sát tâm si như là một đối tượng, bởi vì si sẽ có mặt khi chúng ta phóng dật. Si khi có mặt, chúng ta buồn ngủ và nghi ngờ. Tam tham, tâm sân, tâm ngã mạn ganh tị, hành giả quan sát tâm si qua sự biểu hiện ra ngoài của những tâm này. Hồi trước thầy nói phải mình có trí tuệ mình mới thấy, mình mới hiểu được si, nhưng bây giờ thầy nói lại, thầy nói mình không chưa hiểu nhưng mà mình có thể quan sát thi si dưới cái sự biểu hiện của nó, đó là tâm phóng dật, tâm nghi ngờ, tâm buồn ngủ đủ thứ tâm. Hành giả quan sát tâm si qua sự hiểu biểu hiện ra ngoài của nó. Người không có trí tuệ chắc chắn là đang sống với tâm si. Thầy nói dọn cái mặt ngơ ngơ là biết là sống với tâm si rồi, phải cần đoán chi nhiều nữa. Bây giờ đây là cái phần mà sư mà nói chuyện riêng với thầy. Thưa thầy, thầy nhận xét rằng đa phần hành giả không thực sự muốn tu, nhưng con thấy vì muốn tu họ mới chịu tốn kém tiền bạc, chịu đựng cực khổ qua tới Myanmar. Có người bỏ công ăn việc làm sang ở đây suốt 3 tháng, như vậy là tâm của họ cũng muốn tu ghê lắm chứ. Quý vị thấy được sự bào chữa không? Một số cũng rất siêng năng chịu khó, tinh tấn tu niệm ngày đêm, chứ đâu có phải biếng nhác đâu. Tức là ý sư muốn nói rằng cái lời mà thầy vừa nói vừa rồi làm như có một cái sự hơi trách móc hành giả không thực sự tu niệm. Nhưng mà cá nhân của tôi thấy họ tu cũng nhiều lắm chứ, chứ đâu có phải họ không có nỗ lực đúng tích cực đâu. Bây giờ mời quý vị nghe thầy Thiền sư trả lời. Người thực sự muốn tu là người biết quân bình giữa nỗ lực tích cực và tâm thoải mái, chứ không phải sự có mặt của họ ở đây. Chứ đọc lại nha. Người thực sự muốn tu là gì? Đó là người biết quân bình, một bên là nỗ lực tích cực và một bên khác là tâm thoải mái, không để cho tâm bị căng thẳng. Người thực sự muốn tu nỗ lực rất nhiều, nhưng làm điều này với sự thông minh và thoải mái. Người này làm cái gì? Chánh niệm mất, họ chánh niệm trở lại. Chánh niệm mất, họ chánh niệm trở lại. Cứ làm hoài, bền gan, kiên trì, không bỏ cuộc. Hiện tại, đa phần hành giả ở đây chưa biết cách quân bình giữa nỗ lực cá nhân duy trì chánh niệm và một đằng là giữ tâm thoải mái. Thầy nói rằng không phải là cái sự có mặt của quý vị đây trong suốt mùa an cư có nghĩa là quý vị nỗ lực tu tập, mà cái người mà thật sự tu là cái người biết quân bình giữa một đằng là nỗ lực cá nhân phải tu tập và đằng khác là giữ tâm mình cho thoải mái, đừng bị căng thẳng. Đa phần những hành giả hiện tại đây chưa có biết cách quân bình, một bên là nỗ lực cá nhân duy trì chánh niệm và bên kia là giữ tâm thoải mái. Họ cứ nghĩ là khi tu mình phải giữ tâm cho thoải mái, chỉ hiểu cái mặt này thôi. Vì thế họ lê la trò chuyện đi đó đi đây rất là nhiều. Khi biết tu hành giả sẽ rất thoải mái, nhưng hành giả bây giờ ít để ý, không lý hay đúng ra là không để ý nhiều câu chuyện của những người xung quanh. Người ấy thích thú tu, không giao thiệp bạn bè, không làm quen người này người kia. Thầy dùng cái chữ socialize. Socialize tức là giao tiếp quen thuộc, xin địa chỉ số phone, nói tùm lum tà la vậy đó. Bởi vì sao? Họ bận quan tâm mà. Thật sự đó, họ chỉ làm cái chuyện thôi. Có câu chuyện gì phải làm thì họ làm thôi, mà không có câu chuyện gì họ quay trở lại, họ quay cái tâm. Họ đang bận trong này thì họ không thể nào mà để ý tới chuyện của người khác. Và họ cũng không có thì giờ nữa để đi gặp người này người kia, xin điện thoại địa chỉ nói chuyện qua về, không có nữa. Ý tôi muốn nói là nói như vậy đây. Trong sự thực tập của tôi 2 năm đầu, tôi nỗ lực rất nhiều đấy. Ông thầy nói bây giờ nó cao nhưng có ông này. Khi bắt đầu mà tôi muốn biết tập 2 năm đầu, tôi tập từ rất nỗ lực. Tôi canh chừng cái tâm của tôi ngày và đêm, xem tâm suy nghĩ gì, tâm nó muốn cái gì, hay biết đối tượng nào, tác ý thế nào, vân vân và vân vân. Tôi làm không ngừng nghỉ, làm hết giả hết lòng. Tại vì sao? Bởi vì nếu tôi lơ mơ là tâm suy nghĩ về quá khứ, tâm ấy, tâm bây giờ vô cùng đau khổ và quái mệt. Ông thầy thân sư nói đi, khi mà tôi hiểu cái cách thức thực tập rồi đó, là tôi canh cái tâm tôi hoài. Nếu mà tôi lơ mơ một cái là nó xoay trở về, nó quay chuyện quá khứ là tôi trầm cảm khủng khiếp. Tôi khổ vô cùng là khổ. Bởi vì thầy bị ở trong một cái vị thế là phải người anh chết rồi thầy phải lo cái tiệm vải ở ngoài chợ Yangon đó. Mà thầy lúc đó là đang ở cái tuổi là muốn học hành, muốn đi chơi rồi bị kèm vào chạch của nó. Bỏ đi thì không được, không có ai lo cho gia đình. Ba thầy nói rằng con mà bỏ đi là không nhà, không ai nhà, không ai lo hết trơn. Anh mày chết rồi chị mày thì không có bình tĩnh. Bây giờ con phải làm sao để mà tạo cái cơ hội mà tạo cái kinh tế cho gia đình. Thì thầy bị ở trong cái tình thế kẹp như vậy, thầy nói trời tôi tâm tôi rất là trầm cảm. Vì vậy khi mà tôi hiểu ra được thế nào là sự thực tập mà cái gì nữa nó giải khuây làm cho tôi bớt đau khổ là tôi nhất định tôi đi tới đó. Đây là quả của một nhân bất thiện mà tôi đã tạo từ trước, nhưng đó là cũng trợ duyên cho tôi tu tập. Tôi nhớ tôi như bị con chó dồn vào chân tường, cho nên tôi sẽ cắn phá đạp bằng mọi cách để bung ra. Ngay trên chỗ nhà ăn thầy nói tôi bị dồn vô góc này, tôi là con chó tôi bị dồn vô góc này. Bây giờ tôi biết cách rồi, tôi biết cách nhảy ra rồi, thành ra tôi sẽ xoay trở lại, tôi đạp, tôi cắn, tôi làm đủ mọi cách để tôi vượt ra. Có một lần thầy nói rằng thầy sử dụng cái đồ mà ống hít đó quý vị, lúc mà nó trầm cảm nó nặng quá đó, lúc này là thầy chưa thực sự tu niệm đâu, thì thầy chỉ biết cái cách sơ sơ thôi. Thì ngày thầy lấy ống hít thầy hít, mà khi mà thầy hít vô như vậy thì thầy để tâm vô chỗ đó đó, thì thầy thấy cái tâm nó khỏe à. Thì thầy nói cái này là đúng rồi này. Bởi vì khi tâm của mình mà không có suy nghĩ thì mình thấy khỏe, thì thấy hiểu lơ mơ như vậy thôi. Và khi mà gặp hòa thượng sau cái trận mà suy sắp sắp đọc cho quý vị nghe đó, là thầy nói lúc bây giờ tôi giống như một cái con chuột, ta nhốt ở trong tôi trong một cái lòng, họ nhốt tôi gần cả mấy năm này rồi, và tôi tìm một cách tôi đi ra, nhưng mà bây giờ tôi mới biết rằng có một cái kia đó, mà tôi cắn sơ sơ vài cái là tôi thấy bắt đầu ra lủng, tôi sẽ cắn cho đến lúc nào nó vừa đủ cái, đủ cái miệng nó đủ rộng cho cái thân hình tôi lọt ra, tôi sẽ cắn mạnh đi. Tôi sẽ cắn cái lỗ này cho đến lúc nào tôi có thể lọt ra và tôi biết có thể cắn được, những chỗ khác tôi không cắn được. Hồi khi mà vừa sáng hôm qua là thầy nói chuyện với sư, là thầy nói tôi bị con, giống như con chó nó dồn trong tôi chân tường. Đây là một cái ác nghiệp tôi tạo trong quá khứ, do đó bây giờ tôi trầm cảm khủng khiếp. Nhưng mà đây là một cái nhân duyên để mà giúp cho tôi tu niệm. Bây giờ hỏi thế nào là tuệ sanh vega? Sanh vega là khẩn cấp tu niệm cho quý vị. Và thầy nói rằng là cái tuệ giác này nó khởi sanh cho thầy trong khi mà thầy còn là cư sĩ. Khi có được sự hiểu biết, hiểu thật sự chứ không dùng tư duy rằng cái chết sẽ đến, bây giờ sanh vega sẽ khởi sanh. Sanh vega là tiếng Pali, tiếng Việt Nam dịch ra là khẩn cấp tu niệm. Tâm hành giả bây giờ rất thư giãn, bình dị, trí tuệ phát sanh làm cho vị này hiểu cái chết hay sự ô nhiễm của thân xác thể trược một cách sâu sắc và nghiêm túc, và hành giả thấy mình phải khẩn cấp tu niệm. Lúc bây giờ hành giả thấy cái chết rõ ràng trước mắt, quá rõ ràng là không có một cái cách nào mà che đậy được, và cái sự ô nhiễm của thể xác là cũng có rõ ràng, chứ không phải là mình tư duy thường thường thôi. Và lúc bây giờ ông nói không có đường xoay lui nữa, phải đi tới và phải tu. Hồi xưa lúc còn cư sĩ, sanh vega khởi sanh cho tôi rất mạnh, thúc tôi phải đi tới trong sự tu niệm. Lúc ấy tôi hiểu đời còn quá nhiều đau khổ, phải tu mau tu gấp, không dám quay trở lại. Tâm tôi lúc bấy giờ khoảng cuối năm 1992 quá đau khổ, trầm cảm rất nặng. Tôi biết rằng tôi lúc bấy giờ dùng rất nhiều á phiện, thầy dùng thuốc ho mà trong đó là có chất morphine ở trong đó, chất á phiện ở trong đó. Thầy nói sơ sơ cho sư nghe là ví dụ như lúc mà tôi mới ghiền á thì nó bán bịch thuốc ho vậy này, đem về bỏ đi cái pha uống, thì nói chừng 5.000 đồng Việt Nam á, mà khi mà tôi cai á một cái bịch đó 5 triệu, thì quý vị thấy một cái khoảng thời gian đó đi rất là lâu. Tôi dùng quá nhiều á phiện, ảo giác, cứ sợ người ta nói xấu hay chửi mình. Một người mà tôi biết là bạn của tôi cũng tương tự như vậy, người ấy chết vài năm sau khi tôi chuyển hướng. Rồi hôm qua sư hỏi lại thầy, thầy nói người thì chết, người thì bị bỏ tù, còn người khác thì bị chết, bị tù, rồi điên, ba chuyện. Những cái người mà đi theo con đường của thầy đó. Nhưng mà thầy nói là thầy chuyển hướng, thầy đi qua hướng khác, thật ra bây giờ thầy tu niệm. Và đây mời quý vị nghe cái câu chuyện xảy ra cho thầy. Bây giờ tôi theo Hòa Thượng Sự U Minh vào rừng làm thị giả cho ngài trong 4 bữa. Có 4 bữa thôi quý vị. Cái rừng này nó nằm ở dưới vùng Mulamen á, gần cái Trần Thiện Bảo á. Một hôm tôi ngồi một mình dưới gốc cây trong rừng vắng vẻ, không hành thiền, tôi chỉ ngồi chơi vậy thôi. Thầy ngồi thì chống tay vậy nè. Chỉ nhìn khu rừng cây, chợt tôi thấy tâm tôi thật là rõ. Rất nhiều tâm sanh lên, thật nhanh, toàn là tâm thích và ghét. Ưa ghét. Thích không thích. Thầy tự thấy cái tâm của thầy. Thích cái này không được, bực. Ưa cái nọ không có, sân. Muốn theo cách này không được, buồn giận, sân buồn giận, tức bực. Thầy nói vậy. Trước đó tôi thường tập rất nhiều, nhưng không có tập cái gì ra cái gì. Tôi tập, tôi bỏ. Đôi khi không nghe lời ai hết, chỉ tập theo ý mình. Nhưng vào đúng lúc ấy, trong khi ngồi trong khu rừng yên tĩnh vắng vẻ, không có ai cả, tâm tôi bắt đầu êm và quay về quán chiếu lại bên trong. Tôi sửng sốt như người bị một cú sốc rất mạnh, khi thấy tâm còn quá nhiều tâm bất thiện. Tôi chợt nghĩ nếu mà mình chết ngay bây giờ, chắc mình không thể nào mà đi lên được. Nếu mà chết bây giờ là chắc đọa xuống 4 ác đạo quá, chắc chắn 100% như vậy. Cái chết lẫn vẫn trong đầu tôi suốt ngày hôm sau. Thế là tôi hết lòng tu tập, duy trì chánh niệm, bất cứ làm cái gì tôi cũng không bỏ sót một vài nhi nhỏ nào. Một lần nọ tôi được Hòa Thượng dẫn đi kéo nước giếng, tôi làm rất là chánh niệm. Cái giếng có cái gầu đó cái gì, thì mình sau này có cái cục chân vậy đấy, mình kéo dỡ cái đồ tre đó đẩy nó lên. Một lần nọ tôi kéo nước giếng, tôi làm rất chánh niệm. Cái gầu rất lớn nên khi đầy nước rất nặng, tôi từ từ kéo lên, tâm hoàn toàn ở trong thân, không hay biết gì bên ngoài. Thình lình có một người lại đứng gần tôi, bên cạnh hồi nào mà tôi chẳng hay. Ông nói tôi tâm khi tôi đang kéo nước về, tự nhiên ngó qua mình thấy có một người nào đứng bên cạnh tôi. Tên này rất vạm vỡ, đen thui, nhìn tôi chăm chăm. Tôi hỏi hắn muốn gì. Hắn nói với tôi rằng hắn cho tôi xin một miếng nước. Tôi đưa nguyên cả cái xô nước cho hắn. Hắn uống không còn một giọt rồi quay lưng đi. Hắn đi xong rồi tôi nhìn lại không thấy đâu nữa. Nhưng bây giờ tôi run lên cầm cập. Bởi vì sao? Tôi mang đồng hồ vàng, đeo nhẫn buôn bán mà, đại gia mà. Tôi mang đồng hồ vàng, đeo nhẫn, đeo lắc, tiền trong túi rất là đầy. Hắn chỉ cần đạp tôi một cái là tôi xuống giếng là tôi chết ngay. Lấy xong là chỉ cần đạp tôi xuống giếng cái là tôi chết. Quá dễ dàng, vì tôi ngồi trên miệng giếng mà. Tôi có cảm tưởng như vừa sống sót sau một tai nạn khủng khiếp. Chưa hết, một buổi tối cũng trong khu rừng vắng vẻ này, có người bị đau nặng và hòa thượng bảo tôi đi kiếm thuốc. Phải đi một đoạn đường khá xa, phía dãy cốc của các cô tu nữ. Đường lối, đường tối, nhưng tôi khá quen thuộc vì nhờ đã đến với hòa thượng nhiều năm rồi. Cho nên dù không có đèn bấm trong tay, tôi không có đèn bấm trên tay mà tôi không bật, mà lần mò từng bước trong đêm. Hòa thượng sai đi lấy thuốc. Hỏi qua bên dãy mấy cô đó, xin thuốc bên đó tại vì có người đau. Thầy đi mà thầy nói đừng bấm trong tay mà thầy bấm là tại vì thầy quen rồi, biết rồi, không cần bấm. Vì tôi tới đây nhiều lần rồi. Khu vực này nổi tiếng là có rất nhiều loại rắn và loại rắn độc cắn chết người. Đi nửa đường tôi cảm nghe có sự thúc bách xúi tôi bấm đèn lên. Khi ánh sáng từ cây đèn vọt ra soi khúc đường trước mặt, chỉ cách chưa đầy nửa thước, một con rắn lớn loại cực độc ngóc đầu lên chực mổ. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là nó đớp tôi ngay. Cái chết trong gang tấc, và tôi sợ đến nỗi đứng chết trân gần hơn nửa phút mới tỉnh lại. Chỉ trong 4 ngày mà nhiều chuyện xảy ra thúc đẩy tâm tôi phải khẩn thiết tu niệm. Tôi gia công thiền tập liên tục và nghiêm túc cho tới ngày hôm nay. Đó, thì thầy nói rằng là tại vì sao mà thầy tập đó? Thầy nói tôi đâu có thúc đẩy cái gì đâu. Tôi chỉ nhắc cho quý vị đấy, cái kinh nghiệm tu tập của tôi là như vậy. Nghĩa là ngày đêm, nghĩa là tôi kiên trì tập. Tôi như một con chó bị đẩy vào trong góc, tôi phải tìm mọi cách tôi bung ra. Tôi như một con chuột bị ta nhốt lâu quá rồi, tôi biết cái góc đó là cắn là có thể ra được, và tôi phải cắn ngày đêm. Như đến chừng nào nó vừa cái đủ cái sức, vừa lửa cái kích của tôi là tôi giọt ra liền. Sau 2 năm tu tập tích cực ngày đêm, chánh niệm trở nên tự động. Thầy nói cái thời gian mà thầy tu lúc thời gian đầu là mất 2 năm. Tự nhiên giúp tôi hiểu và thấy rõ những trạng thái tâm vô cùng vi tế mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Quý vị thấy một người này được sự hướng dẫn của một vị hòa thượng là ngài hòa thượng Sửu Minh, là cái người mà rất là giỏi về vấn đề thiền tập, một vị thầy này. Rồi bây giờ nó có được một cái xăng vê gá, rồi có được cái nghiệp ác trong quá khứ nó tạo ra lại làm thúc đẩy cho thầy tu, mà thầy mất tới 2 năm, mà thầy nói là thầy miệt mài tu niệm, cho đến nỗi thầy nói rằng ban ngày á là tôi tập trong cái chỗ mà tôi buôn bán á, còn ban đêm mà tôi đi về là tôi đi kinh hành. Trong khi mà từ cái tiệm của tôi đi về là tôi không đi xa, tôi đi kinh hành. Trong khi mà tôi đi kinh hành á, tâm tôi nó hỏi trở lại qua chuyện ngày hôm nay mình đã tập được cái gì, mất chánh niệm lúc nào, tại sao mất chánh niệm, lần sau mình phải làm sao. Thầy nói không, tôi không bỏ một cái phút giây nào hết trơn. Ngày hôm qua sư có chia sẻ một bạn nói rằng là chỉ cần 3 tháng hạ thôi là cái vị ấy nghĩa là tu tập có trớn rồi đó. Thì mình thấy đây ha, một cái người mà nỗ lực như vậy và có đẩy đi nhiều cái quyết tâm như vậy. Quý vị tưởng tượng một cái con chó mà người ta đẩy vô trong góc và tìm mọi cách để mà đi ra, thì quý vị cái quyết lực, cái lực nó thoát rất là dữ ha. Mất cái 2 năm rồi tiếp tục tu niệm. Bây giờ tôi chánh niệm của tôi trở nên tự động. Sau 2 năm mà nỗ lực tiếp tục thì chánh niệm của tôi trở nên tự động và trở nên tự nhiên, giúp tôi hiểu thấy rất rõ những trạng thái tâm vô cùng vi tế mà từ trước giờ tôi chưa thấy. Tâm tôi quá thích thú muốn hiểu thêm nên tiếp tục duy trì chánh niệm. Bây giờ chánh niệm tự động, nỗ lực rất ít, nhờ trớn đã có. Mình không tu nhưng tâm tự động tu lấy, tu như không tu, hay như thiền tâm nói là thăm tay vô chợ. Thường thị sương nói sau khi mà 2 năm đó rồi, bây giờ chánh niệm tự động tiếp tục nữa, nhưng mà 2 năm sau quá khỏe. Bây giờ nó tự động rồi, là những năm sau là nó đi có trớn rồi, đi rất là tự động. Mình không tu mà tâm mình nó tự động nó tu, rồi mình giống là thẳng tay vô chợ, giống thiền tâm nói. Thưa thầy, ngoài việc được trợ duyên, tâm quá đau khổ khi không duy trì chánh niệm. Cái này là sư thưa với thầy. Cái thứ nhất là thầy được một cái trạng thái tâm bây giờ rất là tốt. Nếu mà không lơ mơ không chánh niệm là đau khổ phải không? Bây giờ mới đâu phải ai cũng có được cái này đâu. Như vậy là cái trợ duyên thứ nhất của thầy. Thầy còn được sự hỗ trợ quý báu dạy dỗ tận tình của hòa thượng Sửu Minh. Thầy có phước lớn mới gặp hòa thượng và xem ngài như một ông nội, là cái ông nội của ngài, của thầy. Là tại vì sao? Tại vì ba của thầy là học trò của ngài hòa thượng. Ba của thầy không những là học trò tu xuất gia với hòa thượng mà còn trở lại cái chùa cũ đó, nó của là ba đó, chỗ gần phi trường đó, là xây cốc xây liêu cho hòa thượng, giúp đỡ hòa thượng rất là nhiều. Rồi khi mà cốc liêu mà có rồi thì ông mới đem hết cái gia đình vô, mà trong đó có thầy đi theo nữa. Thành ra sư nói thầy rất là có phước phải không? Thầy ở gần một cái vị mà trí tuệ như hòa thượng, rồi thầy được thầy hòa thượng thương, thầy giống như là con vậy, con cháu vậy đó. Thì thầy nói hòa thượng không phải là ông nội của tôi đâu, hòa thượng là ba của tôi đấy. Ngài là cha tôi, cha thật sự về mặt cảm thông và đồng cảm rất nhiều về mặt tâm linh. Ngài hiểu tôi rất là rõ. Và tôi khi mà tôi tu mà tôi tới ngang nào rồi đó, hòa thượng dòm mặt tôi, hòa thượng hiểu. Nhưng mà hòa thượng không bao giờ nói. Và hòa thượng khi mà hòa thượng dạy tôi là hòa thượng luôn luôn nghĩa là kêu bằng là thách tôi. Bởi vì hòa thượng biết cái ý của tôi rồi, rất biết muốn được người khác thách đố. Challenge đó quý vị. Ví dụ như đôi khi hỏi là thầy nói hòa thượng không bao giờ hòa thượng trả lời cho tôi đâu. Hòa thượng hỏi con nghĩ sao? Ngoài cái đó ra còn cái gì nữa không? Tất cả những cái đó làm cho tâm của tôi rất là thích thú và tôi tìm tôi kiếm để tôi trả lời cái câu hỏi của hòa thượng, bởi vì tôi không ngủ yên được. Cái tánh tôi là như vậy. Khi mà đã hỏi rồi là tôi phải kiếm cho ra. Ngài là cha thật của tôi, cha thật sự về mặt cảm thông và đồng cảm về mặt tâm linh. Ba tôi đẻ tôi ra nhưng chẳng hiểu tôi chút nào. Cha con như nước với lửa, như trắng và đen. Hồi nhỏ tôi đi xuất gia sa di và xuất gia từ khu tới 5 lần. Xuất gia sa di với hòa thượng tới rất là nhiều lần. Xuất gia từ khu cũng tới 5 lần. Nhưng mà lần nào cũng muốn tu luôn nhưng mà nhân duyên đủ. Thầy nói vậy. Hồi nhỏ tôi đi xuất gia sa di cũng như tỳ khu với hòa thượng. Hòa thượng rất là nhiều lần, rất nhiều người đến học đạo với ngài. Ngài có rất nhiều đệ tử nhưng mà ngài rất là thương tôi. Quý vị thấy là cái duyên không? Tất cả những người mà tới mà xuất gia sa di là xuất gia tỳ khu đó rất là đông, không phải không? Mà không, mình tôi là tôi thấy ngài có cảm tình rất là đặc biệt. Tại sao? Tại sao mà ngài có cảm tình đặc biệt với tôi? Là tại vì tôi cứ lân la gần ngài hỏi đủ thứ chuyện, rồi ngài lắng nghe, ngài khám những ngài nghe, rồi bắt đầu ngài giải thích. Giải thích đã, tôi thắc mắc nữa, tôi tới tôi hỏi nữa, thì cũng giống như hành sư vậy à. Đó, thầy nói rồi, sư đâu có hiểu. Hiểu thì chạy tới sư hỏi vài bữa, rồi Phật tử bù, hỏi nữa, sư bí nữa, thì chạy tới thì kiếm rồi hỏi nữa. Giải thích đã, tôi thắc mắc xong tôi hỏi, và thử giải thích, tôi về tôi hỏi, tôi nhớ nữa, tôi hỏi nữa. Ngày dạy nữa, một sự mới sự vui vẻ kham nhẫn đầy tâm từ tâm bi của một người cha. Học đã, hiểu đã, nghe đã rồi, tôi lại hoàn toàn bỏ ngài đi học đạo với vị khác. Thầy nói tôi cũng đâu có theo ngài. Thế mà tâm tôi nó ưa đi là tôi bỏ tôi đi, tôi đi theo vị khác. Ô, thầy học đủ thứ cái. Học vô anh ca, học cái pháp gì mà ngồi mà nói phù á. Đủ thứ chuyện, ông giảng đủ thứ chuyện. Rồi đi học thêm mà cái nghề mà kêu mình là bùa phép nữa cái gì. Đi học hỏi nghe thắc mắc hỏi cho đã xong rồi đó, bỏ ngài đi mẹ sẽ trở về, tức là đứa con thơ nó đã về nhà đó quý vị. Đó là lời của Trịnh Công Sơn. Thắc mắc hỏi hòa thượng giải thích không từ nan một điều gì cho tới lúc tôi xuất gia luôn với ngài. Tôi rất thích cách dạy của hòa thượng, vua hòa thượng không bao giờ trả lời cho tôi mà luôn luôn đặt câu hỏi con nghĩ sao, tại sao vậy, con thấy còn có chi thêm nữa không? Ủa, có thấy cái bao nhiêu đó thôi à? Còn thêm cái gì nữa không? Con có hiểu tại sao không? Rồi cái kinh nghiệm như vậy con nghĩ sao? Hồi trước tốt, bây giờ hồi trước xấu, bây giờ tốt. Tại sao chứ? Con nghĩ sao đấy? Tại ra khi mà hòa thượng hỏi như vậy là tôi phải là gắng công để tôi tìm, tôi kiếm. Có một lần thầy kể một cái kinh nghiệm liên quan tới tâm từ quý vị. Nhưng mà nếu mà sư nói cái này dài quá, thôi để sư đọc cho hết cái này rồi sư trở lại ha. Thưa thầy, trở lại chuyện thiền sinh không hết lòng tu niệm, tác ý tu niệm không mạnh, không duy trì đánh niệm cho liên tục. Tuy nhiên, theo ý con, nói thế cũng tội cho người ta, đó quý vị thấy là sự bạc giữa quý vị này, phải không? Tại sao mà gọi là tội? Một phần như thầy nói, vì tâm si che án, không muốn hành giả duy trì chánh niệm. Hành giả hiện tại người nào cũng bị tâm si che án, mà muốn hết tâm si đó phải là chuyện đơn giản, phải có trí tuệ. Mà không có móng trí tuệ nào hết trơn thì si nó cứ án mình hoài, phải không? Hành giả tuy nhiên nói rằng hành giả không có tác ý tu niệm mạnh mẽ cũng có tội cho người ta, là bởi một phần vì tâm si muốn hành giả không muốn dành giả duy trì chánh niệm, muốn họ sống vật. Đối trị với si thì phải có trí tuệ, nhưng trí tuệ lại có quá ít. Mặt khác họ đâu có những trợ duyên như thầy đã có được 20 năm về trước, thì làm sao mình cách trách cứ hành giả được đây? Tâm si rất là nhiều, do đó không thể nào duy trì chánh niệm cho liên tục. Chính thầy nói mà, đó là một mặt. Mặt thứ hai nữa, thầy có được trợ duyên, thầy có Sang Vega, thầy có hòa thượng bên cạnh giúp đỡ, thì cái con đường đi của thầy nó trơn tru. Trong 2 năm là thầy có thể kinh nghiệm rất là sâu sắc trong Phật pháp. Còn chúng tôi làm sao mà được cái điều này? Thầy làm sao mà trách họ được? Sư dùng chữ tiếng Mỹ gọi là blame. Blame là trách cứ hành giả. Ồ không, sư hiểu lầm, tôi không trách ai hết. Tôi thấy và xác nhận những gì tôi thấy thôi. Tôi chỉ xác nhận cái gì đang xảy ra, chứ làm sao mà tôi trách? Nếu đã là phiền não bản chất của người ta như vậy, làm sao mà mình trách đây? Thầy, sư có thấy không? Chính sư cũng nói là tâm si, tôi cũng nói là tâm si. Mình xác nhận cái gì đang xảy ra. Hành giả hiện tại đang giờ bị tâm si nó che án, do đó hành giả không thể nào duy trì chánh niệm cho liên tục. Tác ý tu niệm rất là yếu. Thì cái đó là bản chất của người ta mà. Mình chỉ xác nhận cái chuyện đó thôi. Cũng giống như bây giờ mình thấy một người hư ăn, mình xác nhận họ là cái người hư ăn thôi, chứ mình không đuổi họ được và mình cũng trách họ được. Bây giờ sao bây giờ? Hay là một người mà rất là tham dục, rồi mình sao mà mình nói đây? Thì thầy nói mà đã là phiền não, mình đừng có trách ai hết. Mình trách như vậy là mình ngu. Mình thấy người ta sân hận, mình trách người ta sân hận, tức là mình đem cái phiền não của ta mình để quan tâm của mình. Mình có đổi gì được đâu. Nếu đã là phiền não thì bản chất của người ta như vậy, làm sao mà mình phê bình chỉ trích, mà sao mình nói đây? Là thiền sư tôi cũng không muốn thúc ép, bởi vì sao? Nếu làm thế thì hành giả sẽ căng thẳng và không tu được. Bây giờ mình thấy hành giả không thực sự tu niệm, mình thúc người ta, chúng ta tu cũng được nữa. Bởi vì tôi thấy rằng hễ mà tôi nói rằng hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục, phải cố gắng tinh tấn đi, là hành giả một lát căng thẳng là không có ngày nào tu được hết. Và cái này tôi đã phải trả một cái giá rất đắt vì chuyện này. Chính thầy nói như vậy. Như vậy một đằng là không trách cứ ai trời, là bởi vì tôi không thể nào trách ai được. Đây bản chất của quý vị là như vậy, tôi không trách được. Mặt khác, bây giờ thấy quý vị lơ là như vậy mà tôi thúc quý vị thì quý vị sẽ căng thẳng, quý vị tu không được. Bây giờ làm sao? Tôi chỉ nói, chỉ giải thích, chỉ trình bày những gì tôi thấy và để cho hành giả tự nỗ lực lấy. Tôi phải để cho hành giả tự nỗ lực lấy thôi, cho tôi thúc không được. Bên cạnh sự nỗ lực ấy của cá nhân người này, tôi sẽ đứng một bên khuyến khích, sách tấn, nhắc nhở. Nhắc cái gì? Nhắc đừng cố gắng quá. Cố gắng quá sẽ căng thẳng. Nỗ lực một cách thông minh đi cho thoải mái, vân vân vân vân. Như vậy là quý vị phải đi bước trước, tôi đứng bên cạnh, tôi nhắc quý vị thôi. Như vậy là cái việc làm là bây giờ là cái việc làm của người hành giả, chứ không phải của ông thầy. Ông thầy là chỉ nói thôi. Ông thầy xác nhận cái chuyện gì xảy ra và nói cho hành giả phải làm cái này, và bằng cách là thúc tấy, thúc thách, sách tấn, khuyến khích, gãy tù. Trong giai đoạn đầu có thể mất nhiều năm và nhiều tháng, như trường hợp của tôi, hành giả phải biết tự nỗ lực lấy. Tôi chỉ đứng ngoài khuyến khích, nhắc nhở, sách tấn, chứ tôi, ông thầy không ăn dùng cho người khác no được. Tôi không ăn dùng cho quý vị no được. Tôi chỉ khuyên quý vị ăn đi cho có chất bổ, cho khỏe thôi, để mà tu. Cho tôi không ăn dùng cho quý vị được. Vì vậy mà tôi không ăn được dùng cho quý vị, thì tôi khuyên quý vị thôi. Tôi trách quý vị không được, quý vị không muốn ăn sao tôi trách. Thưa thầy, nỗ lực tu niệm, ý muốn tu hành thì nằm trong tâm hiền giả, làm sao mà thầy thấy đây? Bây giờ lấy một ví dụ, một người từ Việt Nam họ tới, họ hết lòng họ tu niệm. Họ hết lòng tu niệm tức là ý muốn là nằm trong tâm của họ. Thầy đứng ngoài sao thầy thấy? Thế thầy dám nói rằng họ không có khả năng tu niệm. Ai thực sự muốn tu hành, giải thoát, người ấy biết thôi. Có phải như vậy không thầy? Ông thầy nói, muốn biết người ta có thực sự tu rất là dễ, chỉ nhìn thái độ, lối cư xử, cách ăn nói, hành vi, cử chỉ của họ trong khi họ sinh hoạt tại thiền viện hay trong khi họ trình pháp, mình chỉ cần kiểm tra vài cái là biết. Nếu là đồ dốn thì nó loài đuôi chuột ngay. Nếu là đồ dốn là loài à, không thể nào nữa. Ôi giờ chánh niệm con bây giờ liên tục mà con đi là rồi thật tẹt rồi đấy. Thầy chấm dứt giờ hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.